Trở về lúc bắt đầu, chương 54, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thời gian có thể chảy ngược Kim Tử Hiên tuyệt đối muốn đánh chết cuồng ngôn ban đầu của mình, bất quá hiện nay hắn cũng chỉ có thể mở mắt trông mong mà nhìn cái bóng hình xinh đẹp phía trước kia, hết đường xoay sở Ngụy Anh nhìn bộ dáng Kim Tử Hiên ăn mệt, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ cùng kiếp trước bất đồng, lại không nghĩ rằng Kim Khổng Tước cũng vẫn là Kim Khổng Tước tự đại muốn chết, lời không nên nói, lại là một câu cũng chưa thiếu. Ngụy Anh, Lam Trạm nhẹ giọng nói, lắc lắc đầu, ý bảo hắn thu liễm một chút biểu tình, chớ có quá mức khoa trương. Ngụy Anh nhún vai, nhỏ giọng nói thầm, Lam Trạm ngươi xem hắn lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, cư nhiên dám nói sư tỷ như vậy, hối hận đi. Không dạy dỗ hắn chút, thật muốn leo lên trời cao. Nói đến việc này phải nói từ khi đến Cô Tô cầu học hôn ước hai nhà Kim Giang bởi vì một phen lời nói Kim Tử Hiên bị Giang Phong Miên quả quyết hủy bỏ, Giang Yếm Ly còn không có kịp hảo hảo thương cảm một phen hôn ước chết non của mình, đã bị một cái tin như sét đánh giữa trời quang. Tính cả đệ đệ nhà mình bị đóng gói đưa về, còn có sư đệ chẳng khác nào đệ đệ ruột thịt nhà mình. Chẳng qua nguyên nhân đánh nhau phải trở về của Giang Trừng bất đồng, Ngụy Anh là bởi vì cùng Lam Nhị Công Tử ở chung thân thiết quá. Ở chung thân thiết, cái gì kêu ở chung thân thiết, chỉ một thoáng Kim Công Tử hôn ước gì đó toàn bộ đều vứt sau đầu, Giang Yếm Ly hạt sen cũng không lột vội vã mà liền hướng đại đường chạy tới. Vớ vẩn, còn chưa đi đến, liền nghe thấy được thanh âm mẫu thân bạo nộ từ điện bùm bùm rung động. Bước chân nàng không khỏi nhanh hơn, thật vất vả chạy tới, liền thấy Ngụy Anh thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, Giang Trừng ở một bên liều mạng giữ chặt mẫu thân bạo nộ. Mẹ có chuyện gì chúng ta trước hào hào nói, không cần sinh khí. Nàng vội tiến lên cùng đệ đệ cùng nhau giữ chặt mẫu thân, mấy roi này nếu thật sự đánh xuống, A Tiện khẳng định có mấy ngày không xuống giường được. Còn nói cái gì, Ngô phu nhân cả giận nói. Hảo ngươi cái Ngụy Anh, cho ngươi đi Cô Tô cầu học ngươi thì hay lắm, người nào cũng dám trêu chọc hiện tại cương nhiên dám trêu chọc đến Lam Nhị Công Tử. Tam Nương Tử, Giang Phong Miên vừa trở về liền nghe thấy môn nhân nói Ngụy Anh hiện tại đang quỳ gối tại đại đường, hiểu biết tiền căn hậu quả, hắn rốt cuộc trước khi Ngô Tử Diên càng tức giận mà kịp ngăn lại. A Ly, ngươi trước mang A Trừng cùng A Anh đi ra ngoài, ta có lời cùng mẹ các ngươi nói. Hiện tại việc cấp bách là trước đem bọn nhỏ cứu ra cái đã, chuyện sau đó, hắn sẽ hào hào cùng nàng giải thích. Là cha, ba người vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài. Vừa ra đại đường, Giang Yếm Ly liền mang hai đệ đệ gia đình giữa hồ, nàng hiện tại trong đầu loạn thành một đoàn, phải biết phát sinh chuyện gì. Bị gió lạnh một thổi, đầu óc tức khắc thanh tỉnh không ít. Thấy A tỷ nhà mình, Giang Trừng lúc này mới hậu chi hậu giác đem hôn ước tỷ tỷ mới bị hủy mà nhớ lại. A tỷ, đều là do ta, hôn ước của tỷ cùng Kim Tử Hiên. Giang Trừng cúi đầu, ai ngờ lời còn chưa nói xong đã bị tỷ tỷ thẳng tắp ngắt mắt. Này không quan trọng, Giang Trừng mờ mịt mà ngẩng đầu, Ngụy Anh cũng ở một bên mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này hắn bởi vì cùng Lam Trạm hôn mê hồi lâu tỉnh lại không quá mấy ngày liền trực tiếp bị Lam gia gia chủ kêu đi dò hỏi, một đoạn thời gian không đi học lần này cùng Kim Tử Hiên đánh nhau thế mà biến thành Giang Trừng. Bất quá sư tỷ không phải thực thích Kim Khổng Tước kia sao, ta có phải ngãnh ngãng hay không, sư tỷ cư nhiên nói này không quan trọng. Người mau nói cho A tỷ, phát sinh chuyện gì? A Tiện cùng Lam Nhị Công Tử làm sao vậy? Nói đến này, Giang Trừng liền nhịn không được kể khổ. A tỷ ngươi là không biết ngày đó ta đi xem hắn, không nghĩ tới thằng nhãi Ngụy Vô Tiện này vừa mới tỉnh lại, liền cùng Lam Vong Cơ kia thân mật, rõ ràng là mặt cũng chưa gặp qua vài lần. Vừa nhớ tới cái cảnh tượng lúc ấy, Giang Trừng liền nhịn không được nổi một thân da gà. Một người sống đệ đây đứng ở bên cạnh, đều không để ý ta một chút, ôm ấp nhau đến hăng say. Giang Trừng run run thân mình, nói tiếp, ta thực nghĩa khí, không có nói, nhưng ai bảo Ngụy Vô Tiện không biết liêm sỉ, rõ như ban ngày cùng Lam Vong Cơ ở sau núi kia thân mật bị Lam Khải Nhân thấy được giận không khỏi muốn nổ luôn cả trời. Ta cũng không nghĩ tới Lam Lão Nhân sẽ đột nhiên ra tới đó, bình thường cũng không gặp hắn đi hướng sau núi kia, ai biết ngày đó vừa khéo như vậy. Ngụy Anh nhịn không được nói, A Tiện, Giang Yếm Ly nhíu mày, Ngụy Anh thoáng chốc ngậm chặt miệng không nói nữa. A Tiện A Tiện, ngươi bảo sư tỷ nói ngươi thế nào cho tốt. Nàng vươn ngón trỏ điểm điểm trán Ngụy Anh, lúc này mới mấy tháng, liền dám ôm ấp, sư tỷ, Ngụy Anh ngoan ngoãn mà nhận cái điểm trán của sư tỷ, làm nũng nói. Sư tỷ ngươi không biết, Lam Trạm y đặc biệt tốt, sư tỷ ngươi nếu là nhìn đến y cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nga, y là có bao nhiêu tốt, Lam Trạm không chỉ có lớn lên đặc biệt đẹp, tu vi cũng cao, còn sẽ nấu ăn. Ngụy Anh vội nói, sư tỷ ngươi biết thức ăn Lam gia kia, đều là cỏ cây, khổ muốn chết, quả thực không cách nào sống nổi. Giang Trừng tràn đầy cảm xúc gật đầu phụ họa, a tỷ, đồ ăn kia là thật sự khó ăn, đồ ăn của ta, đều là Lam Trạm làm cho ta cay, ăn siêu cấp ngon. Nói còn phồng mặt, ta đều bị Lam Trạm dưỡng béo luôn rồi, ban đầu không cảm thấy, nhưng nhìn kỹ ấy vậy mà thật là mượt mà hơn chút. Giang Trừng ban đầu còn gật đầu, gật đến một nửa liền khựng lại quát. Ngụy Vô Tiện, ngươi cư nhiên dám ăn mảnh, để ta một người ở kia ăn cây ăn cỏ. Ai ai ai, Ngụy Anh ủy khuất, Giang Trừng ngươi cũng không nên trách ta, đây là nhị ca ca làm cho ta, đương nhiên không phần của ngươi. Còn nhị ca ca, hà, ngươi lợi hại, ngươi có Lam Vong cơ. Giang Trừng không nói, xem Ngụy Anh nói về Lam Trạm là thần thái phi dương, sán lạn như vậy, lo lắng ban đầu nàng nhưng thật ra đã buông xuống rất nhiều, chỉ là mẹ kia, đến phải lưu tâm chút. Mấy ngày sau, Ngô Tử Diên nhưng thật ra lại đối với chuyện của Ngụy Anh cùng Lam Trạm không nói gì nữa, cũng không biết Giang Phong Miên nói gì đó với nàng, chỉ là nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn là không gì tốt, bất quá này đối Ngụy Anh tới nói đã cám ơn trời đất. Nói đến việc này cũng là Ô Long, Thanh Hành Quân đối với con thứ hai tìm một đạo lữ nam tính lại là cảm kích này còn không có tới kịp nói cho đệ đệ đã phái người đưa tin tức trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thời điểm nghe Lam Khải Nhân kể rõ lý do trở về là thập phần mà nghiến răng nghiến lợi tại chỗ nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu như kết giao thân thiết gấp gáp mà đem Ngụy Anh cùng Giang Trừng tiễn đi ước gì bọn họ vĩnh viễn đều đừng trở lại. Hắn tin tưởng chỉ cần đem tiểu tử kia ngăn cách cháu trên Hà Minh vẫn là có thể bẻ thẳng lại. Lúc này đang bị Lam Khải Nhân phạt ở tàng thư các chép ra quy Lam Trạm. Nhớ Ngụy Anh cách chương.